mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 290, người đang dạy ta làm việc. Cầu đặt mua, ồ, vậy ta nói có tính hay không đây? Diệp Chi Thu cười nhẹ thoáng nhấc chân ngồi tại trên lan can xoay người. Một cái chân treo ở giữa không trung tùy ý đi lại. Một cái chân khác cong lấy đạp tại trên lan can. Tư thế này, nhìn lên ngược lại so vừa mới càng là cà lơ phất phơ. Xung quanh hiếu kỳ vây xem mỗi học viện hồn sư lập tức dồn dập nội tâm gọi thẳng ngọa tào. Bội phục Diệp Chi Thu dũng khí. Vị này chính là võ hồn điện Bạch Kim giáo chủ a. Người đây cũng quá khoa trương a. Coi như ngươi không muốn tham gia giải thi đấu, vỏ đã mẻ không sợ rơi cũng không cần làm ra tư thế này a. Người ta mang thù sau đó cho ngươi mặc tiểu hài làm sao bây giờ? Hỏa Vũ còn tưởng rằng Diệp Chi Thu đang trả thù nàng, không khỏi nghiến nghiến răng mạnh mẽ khuét Diệp Chi Thu một chút. Tên khốn kiếp này chính mình vốn là không có ý định tham gia giải thi đấu. Đây là muốn hại đến bản cô nương cũng không còn tư cách dự thi. Tát Lạp Tư nhìn thấy Diệp Chi Thu ngay mặt phía sau. Hơi sững sờ, hắn luôn cảm giác người này có chút quen mặt, nhưng nhất thời ở giữa lại nghĩ không ra. Cái này cũng không trách Tát Lạp Tư. Hắn cũng chỉ tại mấy năm trước Diệp Chi Thu phân thân kế nhiệm võ hồn điện thánh tử vị trí thời điểm gặp qua một lần. Hơn nữa khi đó Diệp Chi Thu phân thân tính cách 10 điểm lạnh giá. Giống như là không có chút nào tình cảm. Dự họp thánh tử kế nhiệm điển lễ mặc cũng là thánh tử chuyên dụng màu trắng nạm vàng áo sợi quần. Áo, đầu đội thánh tử thủy tinh thúc quan. Khí chất cùng hiện tại ca lơ phất phơ trọn vẹn đáp không lên mảy may. Những năm này đi qua, Diệp Chi Thu liền đầu tóc đều biến thành màu tím nhạt. Khuôn mặt cũng so trước đây càng lộ vẻ tuấn dật hoàn mỹ. Tăng thêm hắn tóc dài chỉ là tùy ý áo choàng. Ăn mặc khí chất đều đủ loại khác biệt. Nếu không phải đối với hắn rất quen thuộc người, còn thật không nhất định có thể một chút đem hắn cùng 2 năm trước hắn liên tưởng đến nhau. Huống chi Tát Lạp Tư gặp qua vẫn chỉ là hắn một đạo phân thân. Diệp Chi Thu gặp Tát Lạp Tư nhìn xem chính mình yên lặng nhíu mày. Yên lặng cười nhạt một tiếng. Diễu cợt nói, thế nào? Không nhận ra? Không biết giáo chủ đại nhân là an nhàn lâu? Vẫn là vất vả quá mức. Người đã già chỉ nhớ biến mất, kèm thêm lấy đầu óc cũng không thế nào tốt. Thật can đảm, Tát Lạp Tư giận đang muốn mở miệng quát mắng. Lại thấy Diệp Chi Thu cười nhạt hai ngón trước tiên bắn ra. Một khối bằng phẳng vật thể xẹt qua một đạo ngân tuyến. Hướng hắn thẳng tắp phóng tới. Tát Lạp Tư giáo chủ không ngại xem trước một chút cái này. Nguyên bản Tát Lạp Tư còn tưởng rằng Diệp Chi Thu muốn công kích mình, muốn trực tiếp né tránh. Diệp Chi Thu lời nói để hắn động tác dừng lại. Hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay thẳng tắp lộ ra. Vững vàng kẹp lấy khối này đối diện phóng tới vật thể màu bạc. Tiểu tử này trong lời nói, hình như lộ ra thân phận mình. Hắn ngược lại muốn xem là thân phận gì có thể để ngươi như thế tùy tiện. Tùy hiện đến không đem ta vị này võ hồn điện Bạch Kim giáo chủ để vào mắt. Ta ngược lại muốn xem là ai cho ngươi lực lượng. Tát Lạp Tư chế nhạo một câu, mới hơi hơi cúi đầu nhìn về phía bị chính mình ngón trỏ cùng ngón áp út kẹp ở trong tay vật thể màu bạc, thấy rõ khối này vật thể màu bạc dáng dấp phía sau. Tát Lạp Tư biến sắc mặt. Phía sau mồ hôi lạnh phạch một cái liền xuống tới. Chỉ cảm thấy động tác phát lạnh. Đây là một khối màu bạc thép vàng đồ án lệnh bài. Chính diện là một cái hai tay mở ra. Hai chân đan sen thiên sứ hình vẽ. Mặt sau thì là một cái thánh chữ. Xem như võ hồn điện Bạch Kim giáo chủ. Tát Lạp Tư khả năng không nhận ra Diệp Chi Thu. Nhưng tuyệt không có khả năng không nhận ra võ hồn điện thánh tử chuyên môn lệnh bài. trong đầu lại tỉ mỉ một lần muốn so với. Tát Lạp Tư hít sâu một hơi, lúc này hắn mới rốt cục biết, vì cái gì chính mình nhìn người này sẽ như cái này quen mặt. Người này chẳng phải là chúng ta Võ Hồn Điện Thánh Tử Điện Hạ sao? Nếu như Diệp Chi Thu chỉ là một cái phổ thông Võ Hồn Điện Thánh Tử, khả năng còn sẽ không để hắn vị này Bạch Kim Giáo Chủ thất thố như vậy. So với đến thân phận, hắn Bạch Kim Giáo Chủ cũng thấp không đến đi đâu. Nhưng Diệp Chi Thu cũng không phải phổ thông thánh tử. Loại trừ thánh tử thân phận bên ngoài, hắn còn kiêm nhiệm Võ Hồn Điện Vinh Dự Đại Trưởng Lão chức vụ. Hắn vẫn có thể tại Võ Hồn Điện liên trảm hai vị phong hào trưởng lão. Còn có thể không bị trưởng lão điện trừng phạt ngoan nhân. Hắn Tát Lạp Tư cũng không cảm thấy chính mình lại so với trưởng lão tôn quý. Nếu là đem cái này thánh tử làm phát bực, hắn không chút nào hoài nghi mình sẽ bị vài phút đánh chết. Trời ạ, chính mình mới vừa nói lời gì? Chính mình muốn đem thánh tử tư cách dự thi cho hủy bỏ. Ta mẹ nó là chán sống sao? Trong đầu ý niệm cực tốc chuyển động, Tát Lạp Tư nguyên bản âm trầm biến sắc mặt, hơi hơi nửa cúi người, lên trước mấy bước gượng cười, hai tay nâng lên lệnh bài đưa trả lại cho Diệp Chi Thu. Nịnh nọt nói, Tát Lạp Tư không biết Thánh Tử Điện Hạ đích thân tới hướng dẫn, còn mời Thánh Tử Điện Hạ đại nhân đại lượng, tha thứ Tát Lạp Tư phía trước vô lễ. Thánh tử điện hạ ngài ngồi như vậy cao nhiều nguy hiểm a. Vẫn là tranh thủ thời gian xuống, ta mang thánh tử điện hạ đi chủ vị ngồi, ngồi bên kia dễ chịu. Diệp Chi Thu tiện tay lấy lại thánh tử lệnh bài, ném vào mặc ngọc vòng tay bên trong, nhìn xem Tát Lạp Tư cười tủm tỉm nghiền ngẫm nói: "Thế nào, Tát Lạp Tư giáo chủ ngươi đây là đang dạy bản thánh tử làm việc?" Tát Lạp Tư thân thể lập tức khom thấp hơn, cái trán đều là lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, hắn cảm giác vị thánh tử này so giáo hoàng miện hạ cũng còn khủng bố. Không dám, không dám, thánh tử điện hạ ngài tự nhiên là muốn ngồi cái nào ăn vị đâu. Chỉ bất quá thánh tử điện hạ ngài nếu đích thân tới hướng dẫn xem thi đấu, bên kia chủ vị tiểu nơi nào còn dám ngồi. Mang theo ngươi người lăn, đừng đến phiền ta. Diệp Chi Thu không kiên nhẫn khoát tay áo, ánh mắt nhìn hướng phía dưới lôi đài, nhân viên đã ra sân, lễ khai mạc hình như sắp bắt đầu. Diệp Chi Thu tuy là ngữ khí không hề tốt đẹp gì, nhưng Tát Lạp Tư cũng là như được đại xá, chí ít chứng minh mạc già bảo trụ. Về phần Bạch Kim giáo chủ vị trí, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Chi Thu sẽ không để ở trong lòng. Nếu không hắn tùy tiện trở về giáo hoàng điện nói một chút, sợ là hắn Tát Lạp Tư ngày tốt lành cũng liền đến cuối. Thuộc hạ cáo lui, Tát Lạp Tư được rồi một cái đấu la đại lục lễ nghi quý tộc. Mang theo bộ hạ mình xám xịt chạy trốn, chỉ để lại một nhóm mắt chừng chó ngốc. Tại chỗ không xa hiếu kỳ vây xem bóng người. Ngoạn tào, hắn liền là Võ Hồn Điện Thánh Tử Diệp Chi Thu. Ta cũng kinh ngạc, quá trẻ tuổi a. Đây chính là cái kia tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một hồn kỹ di chuyển một ngọn núi, hù dọa chạy độc đấu la mãnh nhân sao? Chân nhân dường như cũng cực kỳ phổ thông đi, so người cái này xấu bức xoái nhiều. Khụ khụ, các ngươi quan tâm trọng điểm có phải hay không có chút kỳ quái? Hắn tham gia giải thi đấu, chúng ta còn có thể có đường sống sao? Hình như, thật không đường sống, người xung quanh đều tại chỗ không xa nghị luận ầm ĩ. Đàm luận cái gì cũng có, đại bộ phận là ca ngợi cảm thán. Tất nhiên, cũng không thiếu khuyết đố kỵ nói móc. Bọn hắn duy nhất cùng nghi hoặc điểm là, cái quái vật này tới chúng ta thiên đấu khu vực làm gì? Sớm xem thi đấu nghiên cứu những chiến đội khác chiến thuật. Cái này cũng không phải không khả năng. Thế nhưng chúng ta thật xứng sao? Cùng người khác so sánh, bọn hắn không hề nghi ngờ đều là thiên tài. Nhưng đối với Diệp Chi Thu loại này, mặc dù không biết mặt thật, lại sớm đã danh dương đấu la đại lục quái vật tới nói. Bọn hắn những thiên tài này chỉ xứng khẩy chân. Hỏa Vũ nguyên bản còn tưởng rằng chính mình lần này tất nhiên muốn bị hủy bỏ tư cách dự thi. Không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên chuyển biến nhanh như vậy. Cái này ánh mắt hèn mọn, làm việc hèn mọn ra hỏa, rõ ràng võ hồn điện thánh tử, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.